Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 303 trình duyệt. Ngày mùng 1 tháng 6. Tại nhiều mặt đàm phán nửa tháng sau, Chu Vũ Kiệt cùng mấy đại quốc chữ đầu tư công ty đạt thành hiệp nghị. Trung Tín Tư Bản, Chiêu Thương Cổ Quyền Đầu Tư, bên trong Quang, bên trong Kim Tư Bản, Ngân hàng Công Thương, bên trong Bưu Phí Bản chờ 6 gia đầu tư công ty lấy 15 ức đô la. Thu được tu tiêu 20% cổ quyền. Đầu tư bỏ vốn sau tu tiêu. Đánh giá giá trị cao đến 75 ức USD. Mà ra ở đối với tu tiêu đối với tin tức kho số liệu chiến lược an bài. Trước nửa tháng, Trung Tín Tư Bản đã ra mặt tại cả nước 4 cái thành phố lớn mua phù hợp xây dựng tu tiêu tân phục vụ. Khí thổ địa, những thứ này thổ địa cũng là lấy giá gốc coi là tài chính nhập cổ. Tài chính nhập chướng sau chẳng mấy chốc sẽ dựng lên đại hình máy chủ bày. Đồng thời Trung Tín Ngân hàng cùng Giao thông Ngân hàng cũng là liên thủ cho tu tiêu 50 ức nhân dân tệ vay tiền hạn mức. Sau này khoản tiền này sẽ dùng ở tân phục vụ khí căn cứ xây dựng cùng với máy chủ dụng cụ mua sắm. Cạn ly, tại ký hiệp nghị sau, Chu Vũ Kiệt, mấy đại quốc chữ đầu quỹ cùng với đầu điều một ít cao tầng tụ tập một đường. Cộng đồng khánh chúc lần này đầu tư bỏ vốn hoàn mỹ thành công. Internet trong lịch sử, quốc nội công ty rất ít tham dự cự đầu đầu tư. Cho dù có, cũng chỉ là tiểu quy mô. Đây cũng là để cho hậu thế vô số dân trên mạng tiếc nuối. Trung Quy Baidu tiện nghi nước Mỹ mấy đại quỹ. Tencent tiện nghi Nam Phi báo nghiệp. Alibaba càng là tiện nghi Tôn Chính Nghĩa. Cái khác như Sina, Võng Dịch chờ một chút công ty phía sau. Thật ra cũng không kém bao nhiêu. Mà lần này, tu tiêu đầu tư bỏ vốn trực tiếp liền che chở hải ngoại phong đầu. Bởi vì tu tiêu phương thức kinh doanh. Không có khả năng ở nước ngoài lấy được gì đó thành tích. Hậu thế bay cũng từng đã thử đẩy ra bản hải ngoại tu tiêu. Nhưng cũng chưa thành công. Bởi vì tu tiêu thuộc về tin tức bình đài. Mà hải ngoại tin tức quản khống rất nghiêm. Tùy ý in lại là không có khả năng. Muốn chân chính ra biển. Chỉ có lấy bạn trên mạng tự chế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Mới có thể thành công. Bởi vì không có bản quyền hạn chế. Cho tới Bét, sau đã là đối thủ cạnh tranh. Mà Baidu, mặc dù cùng đầu điều tại thanh toán lĩnh vực tồn tại thâm hậu hợp tác. Nhưng ở tin tức lưu một khối này thật ra cũng là đối thủ cạnh tranh. Tuy nói trước mắt còn không kịch liệt, nhưng cũng không thể khiến nó tới tham dự tu tiêu đầu tư bỏ vốn. Ngô Hiểu Đông uống một ly rượu cốc tai. Đi tới nói, Chu Tổng, ta còn muốn nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Chúng ta đã thuyết phục chính phủ võng thêm vào tu tiêu. Phần sau phương diện, quý công ty phái người đi một chuyến Yến Kinh. Làm tốt phương diện kỹ thuật an bài là tốt rồi. Kia đa tạ Ngô Tổng rồi. Chu Vũ Kiệt cười giơ ly. Rượu lên nói. Mời ngành chính phủ thêm vào. Là một cái đường cong quá trình. Phiền toái nhất chính là trước mặt mấy nhà. Chỉ cần phía trước có người gia nhập. Hiệu quả lại rất tốt. Phía sau bộ môn thì đơn giản nhiều. Mà bây giờ theo trung ương bộ môn tới tay. Thì càng dễ dàng. Nếu như các đại quan phương bộ môn tụ tập tu tiêu. Như vậy cũng đều vì tu tiêu mang đến không nhỏ lưu lượng. Phần sau toàn lực dẫn lưu fan letter công chúng hào bình đài cũng sẽ đơn giản nhiều. Yến hội sau đó. Quán rượu nhân viên bắt đầu quét dọn hội trường. Chu Vũ Kiệt cũng không có gấp trở về. Mà là mang theo đầu điều cao tầng mấy người. Đi tới tửu điếm phương trên ban công. Nơi này có đơn độc hồ bơi. Bao quát gần phân nửa Thượng Hải tầm mắt. Cùng với mấy tờ cờ bài cái bàn. Vô luận có tiền hay không. Người Hoa yêu thích đều là đánh một chút mạt chược hoặc là bài xì phé. Từ Internet thời đại tới sau. Những thứ này đều đã bị điện tử hóa. Bất quá điện tử hóa phục vụ khá hơn nữa. Cũng không so bằng hiện trường. Mấy người một bên đánh bài xì phé, một bên tùy ý trò chuyện công ty sự tình. Chu Tổng, cùng chung Wi-Fi đã trải qua nội trắc. Chúng ta chuẩn bị lúc nào đẩy ra thị trường? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Nhanh chóng đẩy ra, cùng chung Wi-Fi nếu như thông dụng. đối với chúng ta nghiệp vụ cũng có chỗ tốt. Chỉ bất quá, cái này sản phẩm tương lai tranh cãi khẳng định rất lớn. An bài một cái đoàn đội nhỏ, làm bộ ra ngoài gây dựng sự nghiệp, sau đó đem sản phẩm treo ở bọn họ danh nghĩa. Qua cái 2 tháng sau, Tu Tiêu có thể trực tiếp đầu tư nhập cổ, thuận thế lại tiến hành dẫn lưu. Tuy nói cùng chung Wi-Fi loại sản phẩm này bản thân liền là kèm theo lưu lượng, chỉ cần có người dùng, như vậy thì hội báo cho biết người bên cạnh. Bất quá quá trình này vẫn còn cần thời gian, mà nếu như Tu Tiêu tiến hành dẫn lưu, thông qua ấp bao số liệu, đặc biệt nhằm vào những thứ kia lưu lượng không thế nào đủ dùng người, sẽ ở cực đoan trong thời gian tạo thành khổng lồ người sử dụng cơ số. Mà này những người này cũng sẽ truyền bá cho người bên cạnh. Cuối cùng đạt tới một cái không tưởng tượng nổi số liệu. Người sử dụng lượng hội vượt qua Tu Tiêu hoặc là Fan Letter. Cùng QQ chênh lệch không bao nhiêu. Tới trình độ đó, lại hướng ngược lại dẫn lưu. Sẽ có lấy tốt vô cùng hiệu quả. Càng không cần phải nói. Có cùng chung Wi-Fi. Ở nơi này lưu lượng đắt tiền thời đại, tương đương với nắm giữ gần phân nửa điện tín lưu lượng. Đây chính là vận doanh thương độc nhất lũng đoạn đặc quyền. Bất quá, cùng chung Wi-Fi tại hậu thế danh tiếng cũng không tốt. Hơn nữa bản thân biểu hiện con đường cũng có giới hạn. Tuổi thọ cũng ngắn, có ở đó hay không đầu điều, danh nghĩa. Thật ra cũng không trọng yếu. Thả ra ngoài phát triển ngược lại tốt hơn. Chỉ cần thực tế thuộc về mình là được. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bất quá, ngoài ra còn có một chuyện khác. Ta yêu cầu thu mua một nhà thủ kỳ lưu lãm khí công ty. Một nhà kia cũng không trọng yếu. Chỉ cần có hoàn thiện nội hạch ưu hóa là được rồi. Người sử dụng phương diện, chúng ta thu mua tới tay sau đó, có thể lại dẫn lưu. Vô luận là thủ kỳ lưu lãm khí vẫn là PC đem trình duyệt. Đều có thể nói là một loại trang web đem hệ thống thao tác. Bởi vì yêu cầu kiêm dung bất đồng trang web. Nói cách khác, yêu cầu mỗi cái trang web người khai phá tới xứng đôi bất đồng trình duyệt. Trình duyệt nội hạch, chính là kỹ thuật cốt lõi nhất. Nội hạch nghiên cứu thật là khó khăn vô cùng. 360 đã từng tổ chức hơn 400 người tiến hành đánh chiếm nghiên cứu. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì độ khó quá lớn mà không giải quyết được gì. Cuối cùng cũng chỉ là đối với Google Chrome trình duyệt nòng cốt tiến hành ưu hóa. Sau đó ngoan ngoãn nộp chuyên lợi phí. Toàn cầu thị trường, tổng cộng có 4 gia trình duyệt nội hạch. Bất quá, theo Google Open Source sau, trực tiếp cắt đứt những người khác chính mình xây dựng nội hạch ý tưởng. Dù là đến hậu thế 20 niên đại, quốc nội vẫn không có chính mình nội hạch kỹ thuật. Tất cả đều là sử dụng nước ngoài cự đầu độc quyền. Một điểm này, thật ra cùng hệ thống thao tác, tấm chip giống nhau bị quản chế ở người. Chỉ bất quá không bị công chúng đoạt được biết. Nhưng lập tức dùng là sử dụng Google trình duyệt nội hạch. Muốn làm ra bản thân trình duyệt cũng cần số lớn nhân lực đầu nhập. Cộng thêm thủ kỳ lưu lãm khí tại sơ kỳ cũng chỉ là phục chế PC đem khái niệm. Cùng hậu thế thủ kỳ lưu lãm khí vận doanh hình thức hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tại đầu điều phát triển sơ kỳ, Chu Vũ Kiệt cũng không có tốn tinh lực làm chính mình trình duyệt. Bất quá theo di động Internet người sử dụng bùng nổ kiểu gia tăng, trình duyệt tác dụng cũng sẽ dần dần thể hiện ra. Đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu lưu lượng cửa vào. Bất quá mình làm trình duyệt quá lãng phí thời gian. Thu mua một nhà có sẵn đoàn đội là phương tiện nhất. Dù là tốn thêm đếm tiền, nhưng chỉ cần trình duyệt sớm một chút làm được, gì đó chi phí cũng có thể thu hồi. Trình duyệt, Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút tự mình biết mấy nhà. Gật đầu nói, không thành vấn đề, ngày mai ta liền phái người đi tra một chút nhà nào trình duyệt thích hợp chúng ta. Được, mau chóng một điểm, trình duyệt đồ chơi này. Trên thị trường ngoạn gia cũng không nhiều. Hơn nữa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Trễ nữa, cơ hội khả năng sẽ không có. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, lại thúc giục một bên Diêu Hiểu gọi đạo. Lão Diêu, đến ngươi xuất bài rồi. Nhanh lên một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.